Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối kỳ Đại học Bắc Kinh thường tổ chức thực tập dã ngoại một tuần. Chỉ là Dương Nhữ Thành có thói quen khác biệt. Ông hay xếp lịch thực tập khoảng một tháng sau khi khai giảng. Địa điểm thực tập dã ngoại của Đại học Bắc Kinh luôn là Hoài Sơn. Trên núi có mấy căn cứ thí nghiệm và nhà kính lớn. Cách thủ đô 5 tiếng chạy xe. Thực tập lần này chia nhóm nộp báo cáo. Mỗi nhóm 2 hay 3 người đều được. Có thể chọn thực vật học hoặc động vật học. Liên tục có người rủ Cố Tinh giã lập nhóm nhưng hắn không nhận lời mà muốn chung nhóm với Yến Hạc Thanh. Hắn rất hiếu kỳ về cậu. Chẳng liên quan gì đến Lâm Phong Chí cả. Hắn không quan tâm bọn họ có quan hệ thế nào. Chỉ đơn thuần là tò mò về Yến Hạc Thanh mà thôi. Hắn gửi lời mời kết bạn cho Yến Hạc Thanh. Nửa ngày sau vẫn không có phản ứng gì. Sau đó Cố Tinh giã thấy một bạn học nhắn trong nhóm chat của lớp. Đừng tìm tớ, tớ, bạn Triển và bạn học mới là đủ quân số rồi. Bạn học mới chỉ có một người. Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh phớt lờ lời mời kết bạn của Cố Tinh giã rồi chấp nhận lời mời của một nam sinh gửi sau. Nam sinh này từng nói chuyện với Yến Hạc Thanh mấy lần. Tính tình khá tốt. Sau khi Yến Hạc Thanh đồng ý, hắn lập tức kéo cậu vào nhóm. Trong nhóm còn có một nữ sinh lớp 2 khoa sinh tên là Triển Phinh Đình. Vào nhóm, nam sinh hỏi họ muốn chọn thực vật học hay động vật học. Thực vật học là phân biệt, bồi dưỡng và lai tạo thực vật. Động vật học là bắt côn trùng. Còn có hoạt động leo núi ban đêm. Triển Phinh Đình phát biểu ý kiến trước. Bỏ phiếu quyết định đi. Thiểu số nghe theo đa số. Tớ chọn thực vật. Nam sinh đang theo đuổi Triển Phinh Đình. Trong lòng cũng muốn chọn thực vật. Nhưng Yến Hạc Thanh do hắn kéo vào nên vẫn phải chờ ý kiến của cậu rồi mới quyết định. Còn Hạc Thanh, Yến Hạc Thanh, thực vật, nam sinh cảm động không thôi. Nhắn riêng cho Yến Hạc Thanh. Hức hức, cảm ơn người anh em. Về trường mời cậu ăn xiên que nhé. Đồng thời nhắn trong nhóm. Tớ cũng chọn thực vật. Toàn phiếu thông qua, nhóm chúng ta quyết định chọn thực vật. Yến Hạc Thanh trả lời 3 chữ. Không cần đâu. Không phải cậu muốn giúp nam sinh mà thật sự muốn chọn thực vật. Cất điện thoại vào. Dưới lầu vang lên động tĩnh. Cậu đi tới bên cửa sổ. Lục Mục Trì đã về. Lần này đầu bếp nhắc Lục Mục Trì bánh tai heo ăn nóng sẽ càng ngon hơn nên hắn cố ý bỏ vào túi và hộp giữ nhiệt. Lái xe như bay về biệt thự. Muốn dùng bánh tai heo nóng giòn để lấy lòng Yến Hạc Thanh. Hắn xách hộp giữ nhiệt chạy nhanh vào biệt thự. Vừa tới đầu cầu thang đã liếc thấy bóng người gầy gò trong phòng khách. Hắn đột ngột dừng lại rồi quay đầu đi tới chỗ Yến Hạc Thanh. Bộ dạng đắc ý như đang chờ ban thưởng. Bảo đảm em không bao giờ ăn bánh tai heo nào ngon hơn cái này đâu. Đến gần, Yến Hạc Thanh không trả lời hắn mà nhìn chiếc ghế salon kia. Đúng như miêu tả trong nguyên tác. Hàng trăm tấm da nguyên miếng được may bằng tay. Chính trên chiếc salon này cậu đã bị làm nhục vô số lần. Cậu thu mắt lại rồi bình tĩnh nhìn sang. Chấm, cô Từ đi rồi. Lục Mục Trì buột miệng hỏi. Đi đâu? Nụ cười của hắn cứng đờ. Con ngươi mở to. Chấm, cái gì? Yến Hạc Thanh không trả lời mà chỉ nhìn xoáy vào hắn. Nhịp tim Lục Mục Trì không ngừng tăng tốc. Cảm giác hồi bé lại ập tới. Bất an, nóng lòng, bàng hoàng, phẫn nộ. Hắn buông hộp giữ nhiệt xuống rồi quay người chạy tới cầu thang. Lao lên lầu 2, đến đầu cầu thang. Hắn đột ngột dừng lại rồi nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt. 10 ngón tay run lẩy bẩy. Nắm lại thả ra mấy lần mới khô cằn mở miệng. Mẹ, không phát ra được âm thanh nào. Hồi lâu sau, hắn lại chạy tới đạp tung cửa. Cửa sổ mở toang, gió cuốn tấm rèm bay phất phơ. Chăn mền trải ngay ngắn trên giường nhưng không thấy bóng dáng người phụ nữ kia nữa. Đầu óc Lục Mục Trì trống rỗng. Khi hoàn hồn lại thì hắn đã lao xuống phòng khách. Hai mắt đỏ ngầu, bóng dáng gầy gò kia vẫn còn đó. Thế mà cậu vẫn dám ở lại. Thậm chí Yến Hạc Thanh còn chẳng thèm chạy. Lục Mục Trì tiến lên mấy bước. Bàn tay nổi đầy gân vươn tới cần cổ trắng nõn thanh mảnh kia. Chưa chạm tới thì lại nghiêng đi.